Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 457, Ninh Thái Thần phần một. Thanh niên toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế, phong thần như ngọc, tuyệt thế xuất trần, nhìn một cái, cho người ta cảm giác lại như là từ cửu thiên bên trên đi xuống trích tiên nhân một dạng. Cưỡi một thớt bạch mã cũng là thần tuấn dị thường, toàn thân trắng, như tuyết không có chút nào tạp sắc, tựa như một thớt thiên mã. Nhìn thấy cưỡi bạch mã mà đến thanh niên, chính khí sơn trang cửa ra vào Ninh Thái Thần, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì bọn người trực tiếp ngây người, ngăn không được trong nháy mắt này thất thần, cũng cảm giác giống như là thấy được một bộ tuyệt thế chi họa, bạch mã đạp xuân phong, tiên nhân đến phàm trần. Vô Song Hầu! Phó Nguyệt Trì bật thốt lên kinh hô mà ra, nhận ra thanh niên, mặc dù ban đầu ở kinh thành thời điểm chỉ là xa xa ngăn cách bầu trời đêm nhìn thấy đối phương, nhìn mấy lần, nhưng chính là cái kia vài lần, để cho nàng cả đời khó quên, trên đời trừ cái đó ra, cũng lại không dạng này người thứ hai. Vô Song Hầu! Bên cạnh Ninh Thái Thần cùng mặt khác đi theo Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì tỉ muội hai người cùng một chỗ võ giả nghe đến Phó Nguyệt Trì lời này, cũng nhất thời tâm thần kịch liệt rung một cái. Uy áp thiên hạ Vô Song Hầu, thiên hạ người nào không biết, người nào không hiểu, coi như một đoàn người trước đó chưa từng gặp qua, như là cái tên này, nhưng cũng là như sấm bên tai, không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Thật sự là hắn! Đi qua Phó Nguyệt Trì một màn như thế âm thanh nhắc nhở, Phó Thanh Phong cũng rốt cục triệt để xác định nhận ra được. Trước mắt thanh niên này, không phải là danh chấn thiên hạ Vô Song Hầu là ai. Ngay sau đó, thấy đối phương cưỡi ngựa nghênh diện mà tới. Nhanh chóng chắp tay một gối quỳ xuống hành lễ nói. Gặp qua Trần Hầu. Gặp qua Trần Hầu. Gặp Phó Thanh Phong hành lễ kêu lên, mặt khác một đoàn người cũng nhanh chóng theo sát lấy hành lễ lên tiếng. Trần Xuyên cưỡi bạch mã đi tới một đoàn người trước mặt, hắn sớm liền nhận ra một đoàn người, bất quá mặt ngoài vẫn giả bộ lần thứ nhất gặp nói. Các ngươi nhận biết bản hầu, các ngươi là người phương nào? Phó Thanh Phong tâm tư chuyển động, nghĩ thầm Vô Song Hầu thường có nhân nghĩa chi danh, mà lại quyền cao chức trọng, thực lực vô song. Nếu chính mình có thể đem sự tình nói ra cầu được Vô Song Hầu trợ giúp lời nói, tất nhiên có thể làm cho mình phụ thân trầm oan đắc tuyết. Lúc này liền hồi đáp. Tiểu nữ Phó Thanh Phong, đây là muội muội ta Phó Nguyệt Trì. Chúng ta đều là trung lương đời sau, cha ta là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cừu, hôm nay gặp gian nhân hãm hại đang bị áp đến kinh thành xử trảm. Phó Thiên Cừu. Nguyên lai các người là Phó đại nhân con gái, tại kinh thành thời điểm liền từng nghe Phó đại nhân có hai cái nữ nhi từng cái thiên hương quốc sắc, có khuynh thành chi tư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Xuyên trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Trần Hầu biết chúng ta. Nghe đến Trần Xuyên dạng này tán dương lời nói, Phó Nguyệt Trì trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phó Thanh Phong cũng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần mừng rỡ, bất quá trong lòng hay là lo lắng hơn, chính mình phụ thân an nguy. Nhanh chóng lại nói, nghe nói Trần Hầu nhân nghĩa, hôm nay cha ta bị gian nhân hãm hại, thỉnh cầu Trần Hầu ra tay giúp đỡ cứu trợ cha ta. Xin Trần Hầu xuất thủ cứu giúp ta cha. Xin Trần Hầu xuất thủ cứu trợ Phó đại nhân. Phó Nguyệt Trì cùng mặt khác đi theo Phó gia tỉ muội hai người những võ giả khác lúc này lại cùng nói. Đứng lên đi, Phó đại nhân thanh chính liêm khiết chi danh bản hầu cũng sớm có nghe thấy, hôm nay bệ hạ bị gian nhân mê hoặc, cứ thế thiên hạ náo động nổi lên bốn phía. Dân chúng lầm than, bản hầu cũng đang định xuất thủ diệt trừ gian định, cộng sự triều cương, nếu ở chỗ này gặp các người, cả Phó đại nhân sự tình, cũng coi là một loại duyên phận, bản hầu đương nhiên sẽ không quanh tay đứng nhìn. Đa tạ Trần Hầu. Một đoàn người nhất thời kinh hỉ, đặc biệt là Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì tỉ muội hai người, bởi vì các nàng phi thường rõ ràng, Trần Xuyên năng lượng có bao nhiêu to lớn, chỉ cần Trần Xuyên nguyện ý ra tay trợ giúp lời nói, cái kia cực mình phụ thân sự tình. Tất nhiên cũng đã là 10 phần chắc chín. Phó đại nhân bây giờ tại nơi nào? Quan binh ngay tại áp giải, sự tính mặt trời lặn thời gian biết đi qua nơi này, chúng ta vốn là ý định ở chỗ này mai phục cướp xe chở tù. Căn cứ chúng ta điều tra, áp giải phụ thân ta quan binh thủ lĩnh là võ vệ một cái họ Tả Thiên Hộ. Tả Thiên Hộ? Trần Xuyên rõ ràng trong lòng, cuối cùng ở kiếp trước đem Thiến Nữ U Hồn 3 bộ phim đều nhìn rất nhiều lần, đối với người bên trong vật kịch bản cơ bản đều là rõ ràng trong lòng. Tự nhiên không có khả năng không biết áp giải Phó Thiên Cừu liền là Tà Phong. Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, vừa vặn bản hầu cũng muốn ở chỗ này chờ một người. Chờ một chút, Trần Hầu, ta còn có việc bẩm báo. Lúc này, trong đám người một mực không nói gì Ninh Thái Thần mở miệng, lấy hết dũng khí nói. Cái này trong sơn trang có quỷ. Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì bọn người nghe vậy cũng sắc mặt lại lần nữa hơi đổi. Lúc này mới vang lên trước đó Ninh Thái Thần nói qua cái này sơn trang có quỷ sự tình. Quỷ, người nói là hắn sao? Trần Xuyên nghe vậy, nhưng là cười một tiếng, Đang khi nói chuyện, tay phải nâng lên hướng một đoàn người bên trái trong sơn trang phương hướng nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một đạo huyết hồng sắc từ Trần Xuyên thể nội khí huyết ngưng tụ mà thành kiếm khí nhất thời phá không mà ra. Ầm ầm, vách tường phá vỡ, kiếm khí trực tiếp bắn vào đến sơn trang chỗ sâu một chỗ trong bóng tối. Gào! Thi Yêu cảm giác được nguy cơ, muốn độn địa trốn, nhưng đã tới không kịp, chỉ tới kịp phát ra một tiếng hét thảm, thân thể liền trực tiếp bị kiếm khí bắn trúng, tiếp đó toàn bộ thi thể khống chế không nổi tự cháy lên. Một đoàn người cũng là cả kinh, theo phá vỡ vách tường thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại, bỗng nhiên gặp Thi Yêu thi thể tự cháy hóa thành cho tàn hình tượng, trước sau bất quá mấy cái hô hấp thời gian. Thi Yêu thân thể liền đã triệt để hóa thành cho tàn, chỉ để lại một quả yêu đan rơi vào Trần Xuyên trong tay. Tốt rồi, bây giờ an toàn. Trần Xuyên liền cười một tiếng, cái này Thi Yêu thực lực cũng không tệ lắm, đã có tiên thiên cấp độ thực lực, cộng thêm biết độn địa chi thuật. Coi như là bình thường tiên thiên cấp độ cường giả cũng chưa chắc có thể đối phó, bất quá đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ liền là tiện tay có thể diệt. Một đoàn người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đối với Trần Xuyên thực lực cũng lại lần nữa có rồi một cái bản thân nhận biết. Người gọi cái gì danh tự? Trần Xuyên liền nhìn hướng Ninh Thái Thần. Nghe đến Trần Xuyên tra hỏi, gặp Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía chính mình, Ninh Thái Thần nhất thời trong lòng siết chặt, chỉ cảm thấy á lịch sơn đại. Mặc dù Trần Xuyên khuôn mặt hiền hòa, cả người thoạt nhìn đều rất dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng là vừa nghĩ tới Trần Xuyên thân phận địa vị, trên tâm lý áp lực liền lập tức phô thiên cái địa mà tới. Thảo dân Ninh Thái Thần, gặp qua Trần Hầu. Ninh Thái Thần, vậy người trên cổ là? Trần Xuyên nhìn hướng Ninh Thái Thần trên cổ lệnh bài, trên đó viết Ngọa Long hai chữ, đây là Trừ Cát Ngọa Long cho hắn khối kia lệnh bài. Đây là một cái tiền bối cho ta, cũng không phải là chính ta. Ninh Thái Thần liền nhanh chóng giải thích. Đối với Trần Xuyên, hắn không dám có chút giấu giếm giả mạo, mà lại bản thân hắn cũng liền không có ý định giấu giếm giả mạo, chẳng qua là vừa bắt đầu Phó Thanh Phong bọn người nhìn thấy khối này lệnh bài, cộng thêm khi đó hắn mới vừa từ ngục giam trốn tới, râu ria xồm xoàm thoạt nhìn như cái lão đại thúc một dạng, cho nên Phó Thanh Phong bọn người nhất định hắn là Trừ Cát Ngọa Long, coi như hắn nói thật ra đều không tin. Thì ra là thế. Trần Xuyên nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng biết được hết thảy, hắn đối với Ninh Thái Thần mà nói tự nhiên biết rõ thật giả, vừa cười nói. Bất quá không quản có phải hay không là ngươi, nếu vị tiền bối kia có thể đem khối này lệnh bài cho ngươi, vậy liền chứng minh hắn trong lòng rất xem trọng ngươi, thật tốt cố gắng. Trời sinh ta vật liệu tất hữu dụng, là vàng cũng sẽ phát sáng phát sáng. Đa tạ Trần Hầu. Ninh Thái Thần nghe vậy nhất thời trong lòng ấm áp, đối Trần Xuyên sinh ra mấy phần cảm kích. Hắn nghèo rớt mùng tơi nửa người, ngoại trừ trong bụng chỗ đọc những sách kia điểm này mực nước bên ngoài, mặt khác chẳng làm nên trò trống gì. Hôm nay nghe đến Trần Xuyên cổ vũ, nhất thời không khỏi trong lòng rất cảm thấy ấm áp. Nếu là không có nơi đến tốt đẹp lời nói, liền đi Ngân Xuyên tìm quan phủ hoặc là trường Nhạc Minh cũng được, cho bọn hắn nói là ta giới thiệu. Trần Xuyên lại nói, đối với hắn mà nói, bọn thủ hạ mới vĩnh viễn sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu, vô luận là đỉnh tiêm nhân tài hay là cơ sở nhân tài, đều là hắn cần thiết, mà Ninh Thái Thần, tài, hoa không nói đầy bụng kinh luân, nhưng là cơ bản tài hoa năng lực khẳng định là có, mà lại hiếm thấy nhất là Ninh Thái Thần phẩm chất không tệ, loại người này dùng có thể yên tâm. Đa tạ Trần Hầu. Ninh Thái Thần lại lần nữa nói cảm tạ, lần này hắn là thật kích động cao hứng, hắn bây giờ vốn là nghèo rớt mùng tơi, hay là mạo hiểm dựa vào giúp người đòi nợ mà sống, ăn bữa hôm lo bữa mai, cộng thêm hôm nay thế đạo càng ngày càng loạn, hôm nay có thể được Trần Xuyên đề bạt, kia đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tái tạo tri ân, mà còn trong lòng mới hòa cùng hoài bão cũng sẽ có đất dụng võ. Mặt trời bắt đầu nghiêng về Tây, Trần Xuyên cũng cùng một đoàn người tại trong sơn trang tạm thời ở lại. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Xuyên bắt đầu tìm Ninh Thái Thần nói chuyện phiếm. Vừa bắt đầu Ninh Thái Thần đối mặt Trần Xuyên 10 phần câu nệ, chỉ cảm thấy áp lực như núi. Bất quá thời gian dần qua,